Xin mời các bạn đến tiếp với hồi thứ 185 của bộ truyện Đại Đạo Đế Quân nhé. Hiểu người khác là cái loại gì, y hiểu quá rõ, lợi dụng hiểu người khác thoát thân xong, lập tức quyết đoán chặt đứt liên hệ, tuyệt đối không để mình rơi vào vòng khống chế của hiểu người khác. Bởi vậy, y cầu một số đệ tử của ba đại phái Lức Tề làm hộ vệ từ chỗ của anh Vương Hạo. Tại mảnh đất này có đệ tử của Thiên Hỏa Giáo, Huyện Bình Tông, cùng với đại cầu môn bảo vệ, bất kể là Nghi Hữu Đạo hay là hiểu người khác, cũng không dám dễ dàng động vào y. Đương nhiên y cũng sẽ không nói về hiểu người khác cho Hạo Trần nghe, chỉ nói bị Nghi Hữu Đạo truy sát. Thiệu Liễu Nhi đứng bên bậc thang nhìn theo, thân sắc bình tĩnh. Bên trong phòng lớn của phủ, Hạo Trần khép hở đôi mắt, hai tay khoanh lại giấu trong ống tay áo đặt trên đùi. Thái giám tổng quản Mộc Cửu đứng bên cạnh, cao tiệm hậu của Thiên Hỏa Giáo, Xá Bất Trì của Đại Câu Môn, Tạ Long Phi của Huyền Binh Tông, ba người tới gần Hạo Trần. Cao tiệm hậu nói, ý đồ của y rất rõ ràng, chính là muốn lưng nhờ vào Dương Vương gia. Hạo Trần nói, người anh vợ này của ta không phải người bình thường, tuyệt đối có tài năng, không ngờ y đã bị Nghi Hữu Đạo bức cho thành như vậy. Bên phía Bắc Châu lúc trước không có một chút dấu hiệu gì, không biết nhạc phụ bên kia của ta bây giờ thế nào rồi. Mấy người ở đây đều hiểu rõ sự lo lắng của hắn ta, sở dĩ vị này cưới Thiệu Liễu Nhi trước là do hoàng lệnh có cãi. Thứ đó cũng là vì vừa ý với bối cảnh gia đình của Thiệu Liễu Nhi. Thiệu gia có năng lực giằng co với Lức Yến cùng với Lức Hàn, xét về trình độ nào đó mà nói thì có thể tăng cường sức lặng của hắn ta trong lòng của Hạo Vân Đồ, xem như trợ lực tới bên ngoài cho hắn. Vào thời khắc quan trọng, hắn ta sẽ cần dùng tới. Nếu như Thiệu gia đổ rồi, trợ lực này sẽ không còn nữa. Mộc Cửu nói, Vương gia, chuyện đã đến mức này rồi, sợ là Nghi Hữu Đạo cũng rất khó thu tay. Hạo Trần nói, mặc kệ như thế nào thì cũng phải thử một phen, bản vương không thể ngồi nhìn không. Nếu như Thiệu Bình Ba là một người bình thường thì không nói, nhưng mà hắn là một người rất đặc biệt, muốn cầu cũng rất khó. Đã chủ động đưa tới cửa rồi thì há có thể từ bỏ đây. Bản vương lưu ý lại, còn có tác dụng rất lớn, không thể để cho Nghi Hữu Đạo đuổi theo hạ sát thủ được. Đưa tin cho Nghi Hữu Đạo dùng đến cái tình, nói hắn cho bản vương một chút thể diện, chuyện của Thiệu Bình Ba chấm dứt ở đây. Chuyện ở bên Bắc Châu kia, hắn không nên làm bản vương khó xử. Nói cho hắn, coi như trả ân tình lại cho bản vương, sau đó không ngại nói lặng thêm một chút. Đó là nhạc phụ cùng với anh vợ của bản vương, mặc kệ là ai giết họ, đều sẽ trở thành kẻ thù của bản vương. Ở trong tiểu viện của trang viên lớn, Thiệu Bình Ba đứng dưới mái hiên. Thiệu Tam Tình đang bận bịu tự kiểm tra lại cả tiểu viện một lần. Nơi đây chính là chỗ chiêu đãi khách nước ngoài. Thêm vào thân phận của Thiệu Bình Ba, Hạo Trần trước tiên vẫn thu xếp ở quán trọ cho khách của Lức Tề, chuẩn bị xem bên Tề Hoàng Đế có sắp xếp gì xong thì mới dự định tiếp. Có một vị tiên quốc hậu gia, cũng có thể nói chính là sợ bị người ta gièm pha. Còn về an toàn thì không cần phải lo lắng rồi. Nơi này vốn là do tu sĩ bảo vệ, hơn nữa còn có một số người so với Hạo Trần càng tăng cường thêm. Trả xét tiểu viện một lượt, Thiệu Tâm Tình đi tới mái hiền. Đại công tử, có thể nghỉ ngơi. Thiệu Bình Ba đang có vẻ lơ đãng nói, người thấy Liễu Nhi thế nào? Thiệu Tâm Tình sừng sốt một câu rồi trả lời, rất tốt, tiểu thư mập mạp hơn một chút, cũng nhiều quý khí hơn, có thể nhìn ra anh Vương đối xử với tiểu thư rất tốt, hẳn là tương xứng với tin tức nhận được về hắn ta. Thiệu Bình Ba nói, Hạo Vân Đồ không còn nhỏ tuổi, người lớn tuổi mà đặc biệt ở lâu trên ngôi vị hoàng đế sẽ rất luyến quyền, ông ta sẽ không dễ dàng mà kẻ khác trở thành uy hiếp đối với hoàng quyền của ông ta, không đến ngày chết thì sẽ không dễ dàng ủy quyền. Theo như ta quan sát về thế cuộc Lức Tề, hiện tại Hạo Vân Đồ vẫn rất mâu thuẫn, vừa phải đối mặt với vấn đề lựa chọn người thừa kế, nên vừa phải cảnh giác kẻ có thể uy hiếp đến ngôi vị hoàng đế. Có tầm thái cầu một con sư vương tuổi xế chiều, kết quả là trong số các hoàng tử không nhìn thấy một ai xuất chúng, kẻ có năng lực cũng duy trì ẩn nhẫn khiêm tốn, thí dụ như anh Vương Hạo Trần. Nếu như Hạo Trần thực sự tiếp nhận ta, ta nguyện sẽ tạm thời ẩn nhẫn vì hắn, có thể ngầm bày mưu tính kế cho hắn ta. Nhưng mà nếu hắn không tiếp nhận ta, ta nhờ vào Hạo Vân Đồ cũng vô nghĩa thôi. Bởi vì liên quan đến Liễu Nhi, ai cũng cho rằng ta là người bên của Hạo Trần, cho nên Hạo Vân Đồ sẽ tạm thời không trọng dụng ta. Chỉ ít thì khi ông ta còn sống, là sẽ không có đất dụng võ cho ta. Hạo Vân Đồ không dùng đến ta, Hạo Trần lại không muốn tiếp thu. Ngươi cảm thấy ta ẩn nhẫn ở lại Lức Tề có ý nghĩa gì không? Trong lúc này, ta không đường quan trọng, lại không có thế lực kẻ bên người, khó thoát khỏi bị Nghi Hữu Đạo lấy mạng. ta không kéo dài được. Thiệu Tam Tỉnh cúi đầu không nói, không nghĩ đến năm xưa gã tiểu thư tới đây lại trở thành ràng buộc ngày hôm nay. Ông ta không nghi ngờ vào phán đoán của Thiệu Bình Ba, đi theo đã nhiều năm, có đủ tự tin đối với năng lực phán đoán của đại công tử, ngẩng đầu hỏi: "Đại công tử, tiếp theo chúng ta phải làm gì đây?" "Ta vẫn có tin tưởng đối với Hạo Trần, nếu không ta cũng không tới đây nương tựa vào hắn ta. Chẳng may đại tiểu thư gây khó dễ, từ bên trong thì phải làm sao?" Một vương gia có thể kiên nghị ẩn nhẫn lâu như vậy, lỗ tai sẽ không mềm như thế, hùng tâm sẽ không dễ dàng bị một người phụ nữ đầu độc đâu. Chỉ cần Hạo Trần có ý, ta cũng không phải người chết, sẽ không để cho Liễu Nhi làm sàng bậy. Đồng cỏ khâu vàng, trên một con đường mòn cũ, một đoàn người ngựa vội vàng chạy đi. Trình Viễn Độ cưỡi ngựa đi trước, nhận được tin tức từ Thiên Ngọc Môn, nhóm người Nghiêu Hữu Đạo từ phủ thành Bắc Châu lần thứ hai khẩn cấp đuổi theo. Thiệu Đăng Vân run rẩy lưng lên một lá thư, chữ viết quen thuộc, chính là chữ của lão thủ trưởng, so với trước kia càng cứng cáp hơn. Đầu của đoạn thư mắng cho ông ta một trận, hỏi ông ta có nhớ sau trận chiến ở Tiểu Hàn Sơn, chữ vương Thường Kiến Bá tự mình dẫn ông ta đạp ngựa xuất chiến. Trương đại quân đã vì ông ta rất ngựa khoe công, hưởng thụ vinh quang vạn chúng hô hào. Nơi nào đại quân đang hoàn hồ một kẻ phản bội đó sao? Hỏi ông ta có nhớ đến ai là người suốt đêm chạy đường dài giải vây cho ông ta từ trong quân địch? Hỏi rằng ông ta có nhớ vì cứu ông ta, Ảnh Dương Vũ Liệt đã chết bao nhiêu người không? Hỏi ông ta trong binh sĩ của Ảnh Dương Vũ Liệt về có kẻ nào từng phản bội? Hỏi ông ta, ngươi cho rằng ngươi tự lập ở đây thì có thể lâu dài sao? Từ xưa đến nay không có công lao ba đời, có mấy kẻ có thể tổ trò chát phấn để cái danh ô nhục mà xưng bá một phương? Tự người muốn chết cũng đừng kéo theo huynh đệ bên dưới. Nói rằng ông ta làm tướng không biết chung là gì, quản gia lại để xảy ra chuyện cốt nhục tương tàn, ở ngoài có ô danh, bên trong nuôi yêu nghiệt, ngờ ngờ ngác ngác, tính đi tính lại cô là một phen thống khổ. Trước đây có thể nói người là bất đắc dĩ, có thể không truy cứu. Bây giờ chữ vương đã dựng cờ ở Lam Châu, hoặc ông ta có phải mù mắt không, hoặc ông ta có nhìn thấy hay không? Ở câu cuối cùng, thứ khốn kiếp còn không quay đầu lại cho đến khi nào? Khiến cho Thiệu Đăng Vân mắt tràn đệ tựa bàn mà hô lên: "Mồm xoái, mà tướng biết sai rồi." Dương Song lưng ống tay áo lên lau nước mắt. Thiệu Đăng Vân ngồi thẳng dậy, cất tiếng đau buồn: "Mang giấy mực đến đây mà tướng thỉnh tội với mồm xoái." Dương Song giơ tay ngăn lại: "Lão già, liệu có điều gian trá hay không? Sau này sẽ thực sự cọ rửa ô danh cho ngài, nói là ngài chịu nhục thay cho chữ vương sao?" Thiệu Đăng Vân nước mắt rùa tay: "Người khác có thể lừa gạt ta, bồng xoái kiên quyết sẽ không." Nhanh lấy giấy và mục đến. Quản Phương Nghi đi tới chỗ lan can của lâu các, tới cạnh của Nghiêu Hữu Đạo, phải phải tay về phía sau lưng nói: "Tin từ Lam Châu đã tới, vì sao người tốt để ở bên kia làm, bản thân ngươi lại không làm người tốt sao?" Nghiêu Hữu Đạo ha ha: "Ta làm người tốt sao? Đám hắn cửa lát nhà tan, trong mắt Thiệu Đăng Vân ta còn có thể là người tốt sao?" "Vậy cũng đúng, mà lần chiêu hàng này có thể thành công không?" "Cũng có thể thành, cũng có thể không, nhưng mà vẫn phải làm." Quản Phương Nghi ngờ vực: "Có ý gì đây?" Nghiêu Hữu Đạo bình tĩnh nói: "Có thể thành, nói rõ lòng trung thành của ông ta vẫn chưa tan, có thể bớt được việc. Không thể thành, có lòng riêng cũng là điều tốt, thế cuộc trước mắt phải quan sát mới có thể tùy thời đưa đẩy." Quản Phương Nghi nói: "Người làm sao, càng nói ta càng cảm thấy hồ đồ." Nghiêu Hữu Đạo vỗ vỗ tay vịn than thở: "Mặc kệ có thể thành công hay không, dù là ông ta có lòng riêng, chỉ cần không phải kẻ ngốc cũng sẽ biết làm như vậy chỉ có trăm lợi mà không một hại đối với ông ta. Tình huống trước mắt đã bày rõ ra, có thể làm dịu ta, cố gắng nữa cũng có thể ổn định thế cuộc Bắc Châu, làm sao ông ta lại không đồng ý? Còn về tương lai, nếu như Lam Châu tự mình không hăng hái, có hy vọng tới bên đây cũng không có ý nghĩa gì. Nếu Lam Châu không chịu thua kém, vậy chẳng phải Thiệu Đăng Vân danh chính ngôn thuận có đường nuôi sao? Như vậy tất nhiên sẽ lược trải thành sông, ông ta đương nhiên sẽ thuận gió mà ngả chiều, làm sao phải tự mình làm khó mình vậy?" Quản Phương Nghi bỗng nhiên tỉnh ngộ ra, khẽ vớt cằm, chân chính thụ giáo. Bà ta nhìn Nghiêu Hữu Đạo đã có vẻ sùng bái, chỉ là miệng vẫn xì một cái: "Người quá nhiều tâm tư là kẻ xấu." Nghi Hữu Đạo thở than. Ta cũng không hy vọng trở thành người tốt trong miệng ngươi. Nói chuyện chính đi, Hiểu Nguyệt Các có hồi âm gì không? Biết hắn vẫn quyết giết chết Thiệu Bình ba, Quản Phương Nghi xoay tay lấy ra một phong thư cho hắn. Đây. Nghi Hữu Đạo mở ra xem, có phần không biết nói gì. Nào tin tức từ phía của Lực Vệ. Cơ sở ngầm ở núi Ngũ Lương chuyển tới, nói rằng Đường Nghi đã thuận lợi đến kinh thành Lực Vệ, tiến vào phủ của Huyền Phi, đã đặt chân ở Vệ Kinh. Bộ phụ nã thư, trách cứ, ta hỏi Hiểu Nguyệt Các, không phải hỏi cái này. Quản Phương Nghi lườm hắn một cái. Lòng tốt không được báo đáp sao? Vừa mới hồi âm cho người ta không bao lâu, sao có thể trả lời nhanh như vậy chứ? Người ta hỏi cây, có thể cho cái gì? Người bảo người ta định giá, tôi tới lùi lùi như vậy, còn không biết bao nhiêu lần nữa đây. Ta thấy người, đừng nghĩ sớm mất được Thiệu Đình Ba nữa đi. Lúc trạng vạng, người hối đạo đang quanh chân tu luyện, thì bị một tiếng gõ cửa, tới quấy giày, thu công. Quả Phương Nghi đẩy cửa ra, lấy ra một lá thư. Có tin về Thiệu Bình Ba. Bà ta biết hắn quan tâm chuyện này nhất. Người hứa đạo lập tức đứng dậy tiếp tin, phát hiện là tin từ Hạo Trân, không khỏi nhíu mày. Quản Phương Nghi đã xem qua tin hỏi, làm sao đây? Hạo Trân muốn đảm bảo cho y, còn muốn đảm bảo cho cả Châu Bắc. Thể diện đương nhiên là phải cho, nhưng mà không được để hắn ta mượn thế nổi lên tại nước Tề. Lấy giấy mực, tự ta trả lời. Người hứa đạo cười lạnh. Quản Phương Nghi cấp tốc tìm đến giấy bút, chủ động mài mực. Ngư Hữu Đạo đi qua đi lại suy nghĩ một hồi, sau đó mới để bút viết vài hàng chữ, sau đó dùng giấy thổi khô đưa cho Quản Phương Nghi. Gửi nguyên thư đi. Quản Phương Nghi lưng lên nhìn một chút, chờ chợt một cái rồi xoay người rời đi. Đi, ngươi không chờ ở đây nữa sao? Dưới mái hiền, Ngư Hữu Đạo tới chào từ biệt, Hoàng Liệt hỏi. Nơi đây đã có trưởng môn hoàng canh giữ là đủ, ta có ở đây hay không cũng không có ý nghĩa. Vậy thì giữ liên lạc đi. Được. Ta lặng lặng chờ tin tốt của ngài. Đúng rồi, vẫn định biếu tặng một con hắc ngọc điêu, hiện giờ chỉ có thể xin lỗi thôi. Việc này nói đến lại cảm thấy đau lòng, Hoàng Liệt mặt không chút thay đổi nói, đã qua rồi. Nghĩa Hữu Đạo nói, trở môn hoàng thật là phóng khoáng, vậy ta cũng không thể keo kiệt. Như vậy đi, cho chuyện này thành công, chúng ta tạm biệt ở Châu Lam. Ta sẽ bán một vài con với giá rẻ cho Đại Thiện Sơn. 5 triệu đồng vàng có được chăng? Quả Phương Nghi đứng ngoài, nghe trợn trực mắt, nhìn Nghi Hữu Đạo trọng trọc. Quả cho lão lương, người dựa vào cái gì mà không thèm nói một câu đã muốn bán. Mắt của Hoàng Liệt nấp đá lên, tuy không bằng tặng không, nhưng bà cũng là kiếm bộn rồi, sao có thể từ chối? Ông ta vứt cảm nói, được được, tình này ta nhận, ta nhận. Chờ lát sau, hai con chim từ phủ thứ sử cho bác bay lên, chăn bá một mình cứ một con. Người ngồi trên con khác thì đang nháo nhào lên, tất nhiên chính là Quản Phương Nghi bị chuyện bán tháo chọc giận. Bà ta không phát tác trước mặt Hoàng Liệt, coi như đã cho Nghi Hữu Đạo thể diện rồi. Trên núi cách mấy chục dặm ngoài thành, hai con hắc ngọc điêu hạ xuống một đỉnh núi với đặc điểm rõ ràng. Trong núi còn có một con hắc ngọc điêu, Viên Cương, Viên Phương, Ngân Nhi, Não Thật Tam cũng ở đây, đôi bên chạm mặt nhau. Hai con hắc ngọc điêu khác được cho đệ tử của Ngũ Lương Sơn đưa về, không thích hợp xuất hành quá nhiều. Vốn là Ngân Nhi cũng phải trở về cùng, mang theo bên người dễ xảy ra chuyện, nhưng mà không ai có thể quên được cô ta. Viên Cường biết chuyện của Ngân Nhi, vốn tưởng dễ bị bắt nạt, muốn dùng hết sức, kết quả lại chọc giận Ngân Nhi, cuối cùng chính hắn ta bị chèn ép lại. Người đâu? Ngư Hữu Đạo hỏi. Viên Cường chỉ bóng lưng đang đứng nẻ loa bên núi đá, tự người xem đi. Ngư Hữu Đạo lắc mình đi qua, hạ xuống phía sau Ngân Nhi cười nói. Ngân Nhi. Ngân Nhi bỗng quay đầu nhìn lại, Ngư Hữu Đạo nháy mắt cứng đờ, con người co lại. Bà đang lui về sau một bước, không dám tới quá gần. Chỉ thấy trên gương mặt của Ngân Nhi xuất hiện vài vệt hoa văn bằng bạc rất tà mị, dáng vẻ ngây thơ đã không thấy đâu, thay vào đó là một khí thế lạnh lùng, hai cặp mắt lạnh lạnh kiếp người. Trần Bá cùng với Hứa Lão Lục không rõ tình huống, bởi vì không biết thân phận của Ngân Nhi, chẳng qua chỉ là cảm thấy lạ thường. Những nhân giống như thùng cơm này, làm sao lại biến thành như vậy, giống như biến thành người khác. Quản Phương Nghi lại méo mặt, nuốt xuống một ngụm nước bọt, một cảm giác sợ hãi quen thuộc tràn ngập trong cô ta. Nàng ta hiểu rõ hơn ai hết yêu vương này khủng bố đến mức nào. Nàng ta là yêu nhiệt có thể tới lui tự nhiên cho đoàn tấn công đầy uy lực của kiếm phủ. Từ khi cảm giác được Ngân Nhi không ổn, Người Hữu Đạo đã lùi về sau lưng của Viên Cương, thầm hỏi khẽ, đây là vấn đề không lớn mà ngươi nói hay sao? Trước đó Viên Cương có gửi thông báo báo lại tình hình bên đây, hắn ta biết rõ Nghiêu Hữu Đạo có việc quan trọng cần làm, chỉ sợ ảnh hưởng tới công việc của hắn ở Phù Thành, cho nên không nói rõ tình hình nghiêm trọng cỡ nào. Chỉ là tái ép làng ta cùng với Ngũ Lương Sơn trở về, nhưng mà làng ta nhất định không đi, nhất định phải chờ ngươi trở về. Ta muốn ra tay khống chế, cưỡng ép áp chế tải đi, làng ta liền thế này. Cũng xác thực là không có việc gì, ta dừng tay thì làng ta cũng không có làm loạn. Đạo gia, có thể trước đó phán đoán của chúng ta về làng đã sai rồi. Khi mà bị kích thích, làng ta có thể khôi phục được thân thể yêu vương. Hàm ăn của Nghiêu Hữu Đạo sáng lập đè, đánh giá Ngân Nhi. Không có kinh nghiệm cho nên hắn ta cũng không rõ chuyện gì đang xảy ra. Quả Phương Nghi cũng thối lui tới bên cạnh của Viên Phương, thấp giọng hỏi. Lão Hùng, chuyện gì đã xảy ra? Viên Phương nhỏ giọng đáp. Viên gia muốn nàng đi cùng với người của Ngũ Lương Sơn, nhưng mà làng ta lại không chịu. Người cũng biết viên gia đó, giờ dữ rồi, bèn động thủ. Làng ta bắt đầu phát tác, may mà viên gia kịp thời thu tay, bằng không thì sợ là không chịu nổi hậu quả đâu. Hắn ta vẫn còn cảm thấy sợ hãi. Lúc trước mọi người có ở chung, hắn ta thấy yêu phương kia cũng dễ sống, giật dễ làn ăn, ngốc ngốc ngây ngây, dần dần thì không coi làng ta ra gì. Lần này thì Ngân Nhi trở mặt một chút, nhớ lại những hành động lỗ mãng lúc trước đây của mình, hắn ta cũng cảm thấy sợ. Dữ dội sao? Ta thấy là ngu soạn ấy. Quả Phương Nghi nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Viên Cương mà mắng. Bà ta vừa giận vừa sợ, không biết có phải con khỉ kia có vấn đề về đầu óc hay không. Biết rõ yêu vương kia kinh khủng mà còn dám động vào, có người ngu soạn như vậy sao? Ngư Hữu Đạo vẫn đang nghĩ xem làm thế nào để có thể câu thông với Ngân Nhi. Đột nhiên Ngân Nhi nhoẻn cười, như thể phản ứng hơi chậm, lại như mới nhận ra có Ngư Hữu Đạo, bèn nhảy xuống khỏi mỏm đá, bắt lấy ống tay áo của hắn. Đạo đạo, nàng chỉ có nói như vậy, đạo gia mà người ta gọi đến nàng lại thành là đạo đạo rồi, cũng gọi như là một cái tên của riêng làng. Ngư Hữu Đạo vô thức muốn lùi ra tránh khỏi nguy hiểm, nhưng mà thấy không sao cho nên vẫn cố nhịn. Nhìn kỹ phản ứng của đối phương, xác thực là không có chuyện gì, hắn mới yên tâm. Ngân Nhi cười tươi sáng nạn, cuối cùng cũng chờ được hắn về, làng rất vui. Nhưng mà những đường vân màu bạc tà mị trên khuôn mặt lại khiến cho nụ cười của làng rất quỷ dị. Làng chỉ Viên Cương hờn dỗi mắng, hầu tử người xấu. Vừa cầm đã mách tội rồi, Quản Phương Nghi thầm khen hay. Nghĩa Hữu Đào quay lại nhìn Viên Cương vẫn lạnh lùng như vậy. Nghĩa Hữu Đào lại nhìn về phía của Trần Bá cùng với Hứa Lão Lục, không nói gì, chỉ có đưa tay dắt Ngân Nhi đi đến một chỗ vắng vẻ. Hai người dừng lại đối mặt với nhau. Ngân Nhi hiếu kỳ nhìn hắn, không biết hắn muốn làm gì, chỉ hỏi đạo đạo. Nghĩa Hữu Đào bắt đầu thi pháp, do pháp lực vào trong cơ thể của làng ta có cánh tay, kết quả thăm dò quả thực đã xác minh cho nghi ngờ của hắn. Yêu lực của Ngân Nhi đã tăng thêm không ít. Trước kia hắn ta có phát hiện ra, khi mà ở trong huyễn giới, dù đã phá giải yêu lực trong cơ thể của Ngân Nhi, nhưng mà nhục thân của làng ta vẫn chậm rãi sinh ra yêu lực, tích góp dần dần, nhưng mà sẽ không bạo phát ra như vậy. Đúng như lời của Viên Cương nói, chính là do bị kích thích. Nếu không phát hiện ra được yêu lực của Ngân Nhi lại sinh sôi, không biết sẽ có hậu quả gì đây. Sau lần này thì hắn xác nhận ra, một khi yêu lực trong cơ thể của Ngân Nhi xúc tinh đến một mức độ nhất định, sẽ tiến hành biến hóa thành yêu vương. 8/9 sẽ là tái hiện ra chân thân Thánh La Sát đáng sợ kia. Càn khôn đại chuyển, một lần nữa hàng phục yêu lực trong cơ thể của Ngân Nhi. Yêu lực dễ dụa phản kháng, dường như gặp phải khắc tinh, nó không thể trốn đi đâu. Ngân Nhi chậm rãi ngẩng đầu, hai mắt khép lại, có vẻ thoải mái. Yêu lực được hóa giải dần, đường vân màu bạc tà mị trên khuôn mặt nàng ta cũng đã nhạt dần đi, cho đến khi biến mất toàn bộ. Nghiêu Hữu Đạo thu lại pháp lực, buông tay làng ra. Ngân Nhi cũng chậm chậm mở mắt, lại trở thành một nữ nhân thần nhân chân chính. Ánh mắt thuần khiết to tròn sáng lấp lánh nhìn hắn. Nghiêu Hữu Đạo cười, quay người rời đi. Ngân Nhi đuổi theo, ngây thơ gọi đạo đạo. Ba con phi cầm cực lớn từ núi rừng bay lên, có Ngân Nhi trên đó, mang tai của Ngư Hữu Đạo cũng được thanh tịnh. Quản Phương Nghi không có rông dài lại nhả mãi về chuyện bán tháo phi cầm kia. Đi đâu? Viên Cường xác định phương hướng một chút rồi hỏi. Ngư Hữu Đạo đáp, kinh thành nước Tề, có thể Thiệu Bình Ba đang ở nấp ở đó. Hắn kể lại mọi chuyện cho bọn họ nghe. Viên Cường nói, mọi muội của y đang ở kinh thành nước Tề, có phải manh mối này quá trực tiếp hay không? Nếu y không có ở đây, chẳng phải là phí công rồi sao? Chính là vì quá trực tiếp cho nên mới không để ý đến mà phi đến đó luôn. ta nghĩ Thiệu Bình Ba chạy tới vất mạng sẽ không thể nhắm tới mục tiêu rõ ràng như thế. Sau đó ta ngẫm lại, không chừng Thiệu Bình Ba đang lợi dụng điều đó. Có phải hay không, ta cũng phải đi một chuyến. Có thể ta sẽ lại phạm vào một sai lầm cũ chăng? Hắn đang muốn nói chuyện, mình gửi thư đáp lại Hạo Chân. Trước đó, để Hoàng Liệt gửi thư cho Bắc Châu, hắn đã kinh động tới Thiệu Bình Ba để y bỏ chạy. Lần này nếu y đang ở kinh thành lức tè thật, làm không tốt có khi lại đánh rắn động cỏ rồi. Sau đó thì hắn chờ từ biệt Hoàng Liệt chạy tới kinh thành. Trước kia không có năng lực này, bây giờ có tọa kỵ phi hành rồi, đúng là rất tiện. Ý thức được vấn đề kia, đương nhiên hắn muốn cấp tốc ngăn con cá lọt lưới. Viên Cường hiểu, người Hồ Đào muốn truy sát Thiệu Bình Ba đến cùng, không cho đối phương có cơ hội quật khởi, nhất là với cái thế cục Bắc Châu hiện tại, càng không thể để cho Thiệu Bình Ba về Bắc Châu. Thiền Vi phủ, tẩy hết lớp phấn trang điểm, Huyền Vi vẫn mặc một bộ làm trang đứng trước một bức địa đồ quan sát. Đường Nghi từ ngoài cửa tiến vào trong, không cần phải thông báo. Nguyên nhân của chuyện này thì cũng không thể nói, là Huyền Vi đang muốn thể hiện mình rất tin tưởng Đường Nghi. Huyền Vi đã hạ lệnh, cũng đưa cho Đường Nghi một tấm lệnh bài, là có thể ra vào thoải mái không cần thông báo, cũng có thể rời khỏi phủ Thiên Phi bất kỳ lúc nào. Đương nhiên, có pháp sư Tây Môn Tỉnh Công ở đây, cũng không cần phải lo lắng Đường Nghi sẽ làm gì bất lợi cho Huyền Vi. Huyền Vi rời mắt cơ bản đồ nhìn nàng ta một cái, rồi nói, muội tử, ta nói lại, sau này ta với muội sẽ là tỷ muội với nhau, không cần phải xa cách quá như thế. Ta thực sự coi muội là muội muội mà. Tây Môn Tỉnh Công bên cạnh lập Đường Nghi. Đường Nghi không biết phải làm sao, đồng ý cũng không phải, không đồng ý cũng không phải. Làng không biết có lên thụ sủng nhược khinh hay không, vừa mới đến đây cũng đã làm tỉ muội với Lữ thừa tướng, lúc vệ danh chấn thiên hạ. Nàng hơi sợ hãi, nhưng mà người ta đã nhất định đòi như vậy rồi, làng có tư cách từ chối sao? Người ta đối với làng cũng không tệ, cho làng làm tùy tùng thân cận của mình. Lý do chính là đều là lữ nhân với nhau, bên mười mình vừa vặn cũng vẫn thiếu đi một lữ pháp sư, có một nữ pháp sư bên cạnh làm gì cũng thuận tiện. Nàng ta gọi đây chính là duyên phận. Chẳng những cho Đường Nghi lệnh bài ra vào phủ tướng quân, Huyền Vi còn cho Thượng Thanh Tông tùy ý chọn một ngọn núi trong đất phòng của trưởng công chúa của mình, cũng bỏ vốn viện trợ, hạ lệnh triệu tập thợ khéo trợ giúp Thượng Thanh Tông sớm ngày trùng kiến tông môn. Hiệu suất làm việc của Lữ tướng quân lại cực cao, mức độ ủng hộ của Thượng Thanh Tông không thể nói là không lớn, mức độ ủng hộ này Thiệu Bình Ba không thể cho được. Đương nhiên, chỉ một cái Bắc Châu làm sao có thể so với lực vệ giàu nhất thiên hạ. Quyền thế của Thiệu Bình Ba cũng làm sao có thể so được với Huyền Vi. Huyền Vi lại nhìn xuống bản đồ, vừa nhận được tin tức Thiệu Bình Ba đang ở kinh thành nước Tề. Đường Nghi ngơ ngác không hiểu, Thiệu Bình Ba ở kinh thành nước Tề thì sao? Không ở kinh thành nước Tề thì sao? Chư hầu một phương đi xứ một phương khác có vấn đề gì không? Huyền Vi quay đầu nhìn nàng, ý vị thâm trường bổ sung thêm một câu, nếu ta đoán không lầm, tiền phu của ngươi đã ra tay với Thiệu Bình Ba, bực y rời khỏi Bắc Châu, ép y phải đào vong đến kinh thành. Tiền phu lời này khiến cho Đường Nghi cảm thấy không tự nhiên, vẫn là rất kinh ngạc hỏi. Thiệu Bình Ba bị ép phải rời khỏi Bắc Châu sao? Ít nhiều thì làng cũng hiểu rõ một điều, ở Bắc Châu không có thế lực cực mạnh, đè ép hoặc là xuất hiện ra biến cố. Có thể nói là không ai có thể dung chuyển địa vị của Thiệu Bình Ba ở Bắc Châu. Nếu đạo có thể có được năng lực lớn như vậy sao? Kể cả Lam Châu cũng không có khả năng đó. Huyền Phi chỉ mấy cái trên bản đồ. Xét về thời gian, theo lý, Thiệu Bình Ba rời Bắc Châu không thể đến kinh thành nhanh như vậy. Hay là có phi hành tọa kỵ tiếp ứng. Nghĩa đạo lại cưỡi tọa kỵ phi hành từ Vạn Thư Bồn chạy đến phủ thứ sử Bắc Châu. Xét theo thời gian chênh lệch từ khi kẻ đào vong xuất hiện tại kinh thành cùng với khi mà Nghĩa đạo đến Bắc Châu khá ăn khớp. Có thể thấy là một đuổi một chạy. Nghĩa đạo cắn Thiệu Bình Ba nhất định sẽ không thả. Ngươi đã từng tiếp xúc với cả hai người bọn họ, theo ý của ngươi, Nghĩa Hồi Đạo có thể tới kinh thành đuổi giết Thiệu Bình Ba nữa không? Đường Nghi hơi ngẩn ra, Thiệu Bình Ba có tọa kỵ phi hành chạy đi thì sao? Từ khi mà Nghĩa Hồi Đạo cũng có. Đường Nghi hơi ngẩn ra, Thiệu Bình Ba có tọa kỵ phi hành chạy đi sao? Từ khi nào mà Nghĩa Hồi Đạo cũng có tọa kỵ phi hành? Sao làng lại không cảm thấy hai tranh đấu giữa hai người này đã bắt đầu thăng cấp rồi? Mình mới xuất lĩnh Thượng Thanh Tông rời khỏi Bắc Châu không lâu, chớp mắt một cái Thiệu Bình Ba cũng bị ép thoát khỏi Bắc Châu. Nếu không phải vì hiểu Huyền Vi không thể nói lung tung, đang thực sự phải nghi ngờ, không biết là có phải hay không. Lúc này đại khái làng cũng đã ý thức được, từ khi nắm được Lam Châu, nghĩa hồn đạo đã khác. Có thể tranh đấu giữa hai người cũng thăng cấp, hắn cũng có tư cách giao phòng chính diện đối với Thiệu Bình Ba. Làng cũng chỉ nói đến nghĩa hồn đạo có năng lực thôi, mà tin đồn thì thường là quá mức. Khi mà ở Bắc Châu, làng đã tận mắt nhìn thấy sự phi phạm của Thiệu Bình Ba, chỉ dùng một cái Bắc Châu mà kháng được nước Hàn cùng với làm ngự được nước Yến, khiến cho ngoại an nội sát, thực sự là khí phách cùng với khả năng lớn của chủ một phương. Tận mắt nhìn thấy bao giờ cũng đặc sắc hơn nghe tin đồn. Nếu như không phải vì đã định trung thân, chính làng cũng có phần tự nghi ngờ không biết mình có thể chống cự chinh phục của Lam Nhân giống như Thiệu Bình Ba hay không. Thực ra thì làng cũng không hiểu nhiều về nghĩa hữu đạo. Từ khi mà gặp nghĩa hữu đạo, càng lúc càng phát hiện hắn có một vấn đề. Tinh tình của hắn nóng lầy hơn một chút là giận. Không giống người có thể làm đại sự, thực sự có thể so sánh với cổ tay của Thiệu Bình Ba kia sao? Làng cảm thấy hai người bọn họ các bạn là không cùng với một cấp bậc. Loại chỉ tương đối gặp may mới được coi là có năng lực giống như ngữ hữu đạo, so ra thì chẳng là gì. Nói trắng ra là làng không cho rằng ngữ hữu đạo có thể làm đối thủ của Thiệu Bình Ba. Thiệu Bình Ba cao cao tại thượng trong mắt của làng ta, vậy mà lại không phải đối thủ của ngữ hữu đạo, thế mà lại bị ngữ hữu đạo bước đến mức hoảng hốt chạy khỏi Bắc Châu đào mệnh sao? Đột nhiên có một kết quả như vậy thực sự khiến làng ta bất ngờ đến mức vội vàng không kịp chuẩn bị. Ngăn lại ngàn vạn suy nghĩ trong lòng, Đường Nghi nói, số lần ta gặp mặt Nghĩa Hữu Đạo có thể đếm đến trên đầu ngón tay, hiểu biết về hắn cũng chỉ là vài tin đồn bên ngoài thôi. Chờ phát hiện ra ánh mắt của Huyền Vi, Nghĩa Minh có vẻ hơi khác lạ, chính làng cũng cảm thấy xấu hổ. Huyền Vi cười nói, trước khi hắn rời lối trợ lực cho Thương Triều Tông, không phải vẫn bị giam lỏng trong Thượng Thanh Tông 5 năm sao? Có thể cho biết 1-2 chứ? Thực ra thì 5 năm đó ta cũng chưa gặp hắn được mấy lần đâu. Mỗi làm đại khái chỉ có gặp một lần, thời gian cũng không dài. Nói đến đây, Đường Nghi cũng hơi hoảng hốt. Đúng vậy, mình cư xử với người ta như thế nào? Dựa vào cái gì mà tới tìm đòi người ta giúp mình đây? Huyền Vi không nói gì, nhìn Tên Môn vô tình. Xem ra, làm sửa Thượng Thanh Tông, đối xử với người hữu đạo, phúc hậu thật. Khó trách trước đó hắn sống chết, cũng không chịu quản Thượng Thanh Tông. Tới tận khi mà Triệu Hùng Ca ra mặt, mới khiến cho hắn kéo Thượng Thanh Tông một cái. Nói tới tiền căn hậu quả, Huyền Vi hỏi, Đường Kỳ cũng không giấu trong lòng. Nói hết ra, còn có cố ý nói ra là Triệu Hùng Ca tạo áp lực đối với Nghĩa Hữu Đạo. Đây là lời nói lúc trước mà Nghĩa Hữu Đạo nói với làng, dặn làng nói như vậy. Giao lòng đó có thể hiểu được, Huyền Vi mỉm cười, hóa giải bầu không khí xấu hổ. Thiệu Bình Ba thì sao? Đường Kỳ lắc đầu cười khổ, Thiệu Bình Ba cũng không trọng dụng Thượng Thanh Tông. Ở Bắc Châu, Thượng Thanh Tông gần như chỉ làm việc vặt thôi, cũng không tiếp xúc đến những việc quan trọng. Thực ra thì ta cũng không hiểu mấy về Thiệu Bình Ba. Huyền Vi nhìn nàng, cười mà không nói gì, cho lòng thầm cảm thán. Một môn phái mà có được đến hai vị đệ tử đã bị đuổi ra khỏi phái, tương trợ, rồi lăn lộn đến nơi đây. Không biết là Thượng Thanh Tông đã tích được phúc gì nữa. Đã không rõ, làng cũng không hỏi, đổi chủ đề. Đã chọn tuyên chỉ xong chưa? Vẫn đang xem. Đây là chuyện lớn, thận trọng một chút cũng tốt. Đúng rồi, nghe nói tin người hư phù đã được loan rộng ra. Vâng, Đường Nghi gật đầu, đây cũng là Nghĩa Hữu Đạo dặn dò, biết hai người không thể ở chung, Nghĩa Hữu Đạo không ép làng loan tin. Đây coi như là một điều kiện trao đổi. Huyền Vi a một tiếng, cũng không phải là vì cảm thấy không nên làm vậy, chỉ là làng nghĩ có vẻ hơi gấp gáp quá. Chờ cho Đường Nghi đi rồi, Huyền Vi đi tới đi lui, trong ngâm lẩm bẩm. Thiệu Bình Ba có đại tài, nếu như nước vệ có được người kia, khác nào như hổ thêm cánh. Trước kia y cũng làm chư hầu một phương, mời chào thế nào thì cũng vô dụng. Bây giờ y lâm vào khốn cảnh rồi, chính là một cơ hội tốt. Tây Bôn tỉnh không nói, còn chưa biết tình hình thế nào, ngài đã mời chào sao? Huyền Vi nói việc này phải nghĩ nhanh, không được chần chừ. Chào một cái là người khác vừa lên trước, mặc kệ tình hình thế nào cũng có thể xem thử thái độ của y trước. Nếu như Nghĩa Hữu Đạo thực sự muốn truy sát không bỏ thì sao? Ngài định ngăn cản sao? Huyền Vi hết cảm chỉ hướng cửa trước, ám chỉ Đường Nghi vừa mới đi ra. Không phải người ta còn lỡ ta một món ân tình hay sao? Để lưu cấp bách rồi, có thể để cho Nghĩa Hữu Đạo trả thay. Hẳn là Triệu Hùng Ca vẫn đang nhìn chằm chằm vào Thượng Thanh Tông, hắn không sợ phiền phức thì cứ thử từ chối xem. Ở trong rừng trúc, Đào Cô Tính bước nhanh tới bên cạnh Ngọc Thương đang minh tưởng. Thiệu Bình Ba vẫn trốn trong quán không chịu ra, bên cạnh có người của ba môn phái lớn hộ vệ, bọn họ không thể nào tiếp xúc. Ngọc Thường chậm rãi mở mắt, hừ lạnh. Cái gì mà tề kinh cục thế? Đây là mượn cơ hội thoát thân. Qua rồi liền muốn giữ khoảng cách với chúng ta. Lang tầm cẩu phế, thằng nhãi này thật lợi hại, lắm trong tay rồi mà còn có thể truyền ra. Chúng ta đang mở to mắt, bị đùa giỡn đấy. Nhưng mà nói đi thì cũng phải nói lại, nơi y không có năng lực đó, ta còn cảm thấy chướng mắt. Đầu cô tĩnh nói, ta lại sắp xếp người tới tiếp xúc. Không cần phải làm gì, chờ hòa văn với loại người đó sẽ bị quấn vào bên trong. Cho người viết thư, thẳng cho y, nói rõ ý đồ, hoặc một câu, y có theo hay không. Ở trong anh vương phủ, Thiệu Lữ Nhi điểm tĩnh ôn nhu đi vào trong thư phòng của Hạo Trân. Hạo Trân đang nằm nghiêng trên giường, ngay ngắn trong thư phòng đọc sách. Có lẽ ai cũng không hiểu rõ, thì sẽ đều thấy y là một kẻ lời biếng. Thiệu Lữ Nhi ngồi xuống bên cạnh giường, hai tay đặt lên đùi của Hạo Trân, nhẹ nhàng nắm bóp cho y, ôn nhu hỏi, vương gia có việc muốn sai tiếp thân sao? Hạo Trân sờ dọc theo sách, rút ra một trang giấy đưa sang, chỉ là tiện tay. Thiệu Nhớ Gì đưa hai tay nhận lấy xem. Trên đó viết, ta đã dốc hết tầm huyết ở Bắc Châu, thất bại trong gang tấc, thực sự không đành lòng. Nhưng mà vương gia đã khai kìm khẩu, đợi kiểm mẫu phải thu tay. Thiệu Đăng Vân, ngư mẫu đồng ý với vương gia, sẽ tha. Nhưng mà Thiệu Bình Ba, vương gia hiểu rõ người này bao nhiêu. Vương gia có lòng yêu tài, mẫu vẫn cần phải nhắc nhở một hai. Thiệu Bình Ba có lòng dạ rắn rết, không màng chủ cũ, đó là bất trung. Diệp mẫu thí huynh chưa từng chớp mắt, ác độc vô cùng. Lần này vì thoát thân, biết hiểm mà không báo cha, dùng cha làm lá chắn, một mình đào thoát để cho cha rơi vào trong hiểm cảnh mà không để ý, tâm ý đáng chết. Nếu vương gia dùng một kẻ bất trung bất hiếu, bất nhân bất nghĩa, vô quần vô phụ này, ngài có nghĩ đến cảm nhận của bệ hạ chưa? Kẻ này mỗi hiểu quá sâu, tâm địa độc ác, vô cùng là vô tình vô nghĩa, không phải kẻ biết ơn nhớ chủ, có tầm vương bá, xem Bắc Châu tự lập, có thể thấy được phần nào, nếu vương gia thù, ác sẽ bị phản vệ. Gần vương thân, tất nhiên sẽ chỉ biết lo lợi ích cho mình, để lưng đỡ cho con của muội muội sẽ hại đến nhi tử của vương gia. Vương gia có lo cho tính mệnh của vương tử không? Nói đến thế thôi, xin vương gia nghĩ lại. Nếu ngài đã quyết, ngưu mỗ sẽ dừng tay, quyết không nuốt lời. Ngưu hữu đạo kính bái. Xem xong nội dung thư, Tiểu Lưu Nhi hãi hùng khiếp phía, ánh mắt của làng dừng lại trên cái tên ở cuối thư. Người này dù làng vẫn chưa từng gặp, nhưng mà cũng không quá lạ lẫm gì. Lục Thánh Trùng bị bắt thì làng cũng ở đó, có từng đấu trí, đấu dũng với gã. Có thể nói là Lục Thánh Trùng gián tiếp chết trong tay làng. Cho nên, làm biết Đàm Diệu Hiển đã bị người của Ngưu Đạo phái tới lợi dụng. Dù rằng là Đàm Diệu Hiển vẫn khẳng định không bị lợi dụng, nhưng mà làng vẫn nhìn rõ. Đàm Diệu Hiển là kẻ không có lòng giả, tuyệt đối thật lòng với mình. Bảo vật vô giá, dễ cầu, tình lang thật lòng lại khó. Tình cảnh của Đàm Diệu Hiển khóc lóc bỏ đi chỉ vì muốn bảo vệ mình vẫn cứ khoan thật sâu ở trong lòng của làng. Làm nhân ngốc kia, chính mình còn không thể bảo vệ được, vậy mà còn muốn bảo vệ làng sao? Cho nên, làng có mà có thể tha thứ cho Thiệu Bình Ba đã giết chết tình lang của mình. Còn có một người nữa làng không thể tha thứ, chính là kẻ cầm đầu Ngưu Hữu Đạo kia. Đây là thư của Ngưu Hữu Đạo ở Lam Châu, Lước Yếm viết sao? Thiệu Lữ Nhi nhẹ nhàng hỏi. Hạo Trân cầm sách có vẻ đang tập trung đọc, hỏi lại, làng thấy đánh giá về huynh trưởng của mình, chồng kia như thế nào? Trầm ngâm một chút, Thiệu Lữ Nhi đáp, vương gia tự có phán xét. Lời của người ngoài há có thể tin ngay, bản vương vẫn muốn nghe lời giải thích của làng. Thiệu Lữ Nhi cân nhắc trả lời, là thật. Hạo Trân gấp sách lại, mở lớn hai mi mắt, vẫn đang rũ xuống. Hơi dịch cuốn sách sang, lộ ra một đôi mắt sáng rực nhìn nàng. Hắn là huynh trưởng của làng mà làng cũng đánh giá như vậy sao? Thiệu Lữ Nhi đứng dậy, nhớ mình thi lễ một cái rồi mới trả lời. Xem nội dung trong thư, Thiệu Thần biết vương gia đã cầu thân cho phụ thân và huynh trưởng. Vương gia lặng lặng mà làm như vậy khiến cho Thiệu Thần cảm động đến rơi nước mắt. Nếu như Thiệu Thần còn giấu giếm sẽ ăn ngủ không yên, chẳng còn mặt mũi nào đối diện với vương gia. Vương gia làm như vậy, Thiệu Thần càng hiểu ra một đạo lý, chỉ cần vương gia tốt, được nhận sẽ trong lòng Thiệu gia. Tâm tư của huynh trưởng âm hiểm khó lường, Thiệu Thần cũng sợ hãi, càng sợ huynh trưởng sẽ gây họa đến vương gia. Nếu như vương phủ bất an, Thiệu Thần biết đặt chân ở đâu? Vương gia tốt, Thiệu Thần mới có thể tốt. Dân gian có câu, gà cho gà theo gà, gà cho chó theo chó. Vương gia mới là chỗ dựa hiện tại của Thiệu Thần. Thiệu Thần không dám giấu giếm con người của huynh trưởng nữa. Hai mắt của làng long lanh nước, nghẹn ngào đáp lại. Thật gì mà yêu, Hạo Trần ném sách. Đứng dậy, ôm lấy khuôn mặt làng cảm động nói, bản vương đã hiểu tâm ý của vương phi, là bản vương khiến cho làng cảm thấy khó xử rồi. Thiểu Lương Nhi khẽ lắc đầu, vậy đi, y là huynh trưởng của làng, bản vương cũng sẽ không làm khó, làm ăn chút tài vật tặng cho y, để cho y tự tìm đường sống. Còn về sau, huynh trưởng đầu ác như vậy, không gặp cũng được, ý của làng sao? Thiểu Lương Nhi rơi lệ gật đầu, thiệt thần nghe theo lời an bài của vương gia. Hạo Trần lau nước mắt cho làng. Thiểu Lương Nhi rời đi, bốn người mộc cửu, Xa Bất Trì, Cao Thiệm Hậu, Tạ Long Phi lần lượt tiến vào trong, xem phản ứng của Hạo Trần. Hạo Trần cúi đầu đọc lá thư trong tay, khi mới nhận được thư, chính y cũng cảm thấy sợ hãi vô cùng. Không nói đến an nguy của hai đứa con trai kia, chỉ câu nói nếu vương gia dùng kẻ bất trung bất hiếu, bất nhân bất nghĩa, vô quần vô phụ này, ngài nghĩ từng đến cảm giác của bệ hạ chưa? Cũng đủ khiến cho y cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Không có phân tích của Ngưu Hữu Đạo, y còn không biết đến Thiệu Bình Ba đã lợi dụng phụ thân của mình làm lá chắn, cố tình bỏ phụ thân lại trong hiểm cảnh mà bỏ chạy. Y ngẫm lại hoàn toàn có khả năng trên. Chỉ bằng câu nói ấy thôi, y không dám dùng Thiệu Bình Ba nữa. Y cho Thiệu Liễu Nhi xem thư, không phải vì muốn nghe giải thích, mà muốn nhân cơ hội đó thăm dò thử lập trường của làng. May mà nhận được hồi âm của Ngưu Hữu Đạo, khiến cho bản vương hoàn toàn tỉnh ngộ rồi, nếu không tất sẽ hỏng chuyện lớn của bản vương. Hạo Trần ngửa mặt lên trời, thở ra một hơi. Mấy người cùng chắp tay không người nói, là chúng thần hồ đồ. Hạo Trần phe phẩy lá thư trong tay, Ngưu Hữu Đạo là người giữ lời, chí ít là sau khi nhận được lá thư của bản vương, đã hứa sẽ không động đến Thiệu Đăng Vân nữa. Hắn đã dốc sức, hào tâm tổn huyết để ra tay với Thiệu thị như vậy, nhận được thư đã chấp nhận dừng tay. Nhân tình này bản vương nhận. Thiệu tiên sinh, có một phong thư gửi cho Thiệu công tử. Ở cửa sân, một sai dịch của dịch quán gọi vọng vào bên trong. Thiệu Tam Tỉnh nghe thấy tiếng bèn mở cổng ra nhận thư, thấy thư đã được phong kín, nhìn trái nhìn phải đều không thấy chữ, liền hỏi người nào đưa tới đây. Sai dịch đáp, lạ lắm, không biết là người ở đâu. Thiệu Tam Tỉnh lấy ra một viên ngân tệ tặng cho sai dịch kia, gã vui vẻ cảm ơn. Thiệu Bình Ba cũng nghe tiếng xuất hiện dưới mái hiên, chờ Thiếu Tâm Tình tới liền hỏi thư của ai vậy. Thư không có tên. Thiếu Tâm Tình vừa đáp vừa mở thư. Thiệu Bình Ba nhắm mắt hử lạnh, 89/10 chính là có quan hệ tới Huyền Ngự Các rồi. Thiệu Tâm Tình lấy thư ra xem xong, im lặng ngẩng đầu lát sau mới thưa, đại công tử liệu sự như thần, quả nhiên là bọn chúng. Thiệu Bình Ba mở to mắt nói, ngoài đám người không để lộ danh tính kia, không còn ai gửi thẳng tin tới vào lúc này đâu, không có gì là lạ, chỉ sợ không có lòng tốt thôi. Là muốn mời đại công tử gia nhập vào, Thiệu Tam Tỉnh thấp giọng báo lại tài lần tin rồi tới trước mặt Thiệu Bình Ba. Nếu biết hiểu người khác không có ý tốt, thứ lại chưa được kiểm tra cẩn thận, Thiệu Tam Tỉnh không dám để cho Thiệu Bình Ba tiếp xúc. Thực sự hiểu người khác có rất nhiều trò quỷ quái, là một tổ chức sát thủ ám sát, có đôi lúc thực sự khó mà phòng bị. Đọc xong nội dung thư, Thiệu Bình Ba có vẻ kinh thường. Thiệu Bình Ba đang định nói gì đó, lại có tiếng sai dịch gọi vọng từ cổng vào, Thiệu tiên sinh. Thiệu Tam Tỉnh lại cất thư vào trong ống tay áo, bước nhanh ra cổng, nói chuyện với sai dịch kia một nát, rồi quay lại bẩm báo, đại công tử, sứ thần nước Tề ở Vệ Khang, cầu kiến. Thiệu Bình Ba im lặng suy tư một chút, có vẻ khá là bất ngờ, cuối cùng cũng vẫn gật đầu, cho mời. Y đang muốn xem sứ thần nước Vệ đang muốn gặp mình làm gì. Thiệu Tam Tỉnh quay đầu, tới cửa lớn đón, báo cho thủ vệ kia. Nát sau, một hán tử nho nhã mặc áo gấm xuất hiện ngoài cửa, mấy pháp sư đi theo vào sau cũng bị thủ vệ ba phái lớn ngăn lại. Người bị cản kiên trì muốn đi vào cùng, người cản thì kiên quyết không cho. Hán tử áo gấm kia quay lại, thấy nơi đây đề phòng cẩn thận như vậy, hiểu ra, mỉm cười qua tay với người mình mang tới, ra hiệu không cần đi theo, tranh chấp ngoài cổng mới có thể giải quyết. Thiệu Bình Ba đi tới đỉnh viện chắp tay nghênh đón, Khang đại nhân kính ngưỡng đã lâu. Ôi chào. Khang Hòa bước nhanh tới gần, nhìn từ trên xuống dưới cũng chắp tay chào, Thiệu công tử quả kia là tuấn tú. Khang đại nhân quá khen, mời vào trong. Thiệu Bình Ba nghiêng người nhường đường, đưa tay mời dẫn khách vào bên trong ngồi xuống. Thiệu Tam Tỉnh dâng trà chủ khách sáo một phen. Sau mấy câu chào hỏi, Thiệu Bình Ba thỉnh giáo, Khang Hòa cũng không định vòng vo. Tướng công ở Vệ Đô cũng biết Thiệu công tử gặp chút phiền phức, đặc biệt là phân công bản xứ đến đây để giải vây cho Thiệu công tử. Tiểu Bình Ba cười, ta có phiền phức gì? Yên nghi hoặc, không rõ là tin tức về lức vệ thông linh hay là vì chuyện đã bị bại lộ ra. Thực ra thì Căng Hòa cũng không biết tình huống cụ thể là gì, Huyền Vi cũng không biết quá nhiều, nếu y có thể biết được bao nhiêu. Nhưng mà y cũng lừa gạt đối phương. Tiểu công tử vừa mới rời khỏi Bắc Châu, người hữu đạo đã cưỡi phi cầm từ Vạn Thu Môn chạy tới Bắc Châu vồ hụt. Bây giờ người hữu đạo đã rời khỏi Bắc Châu, cưỡi phi cầm tới kinh thành nước Tề, khí thế cực kỳ hung hăng. Chả lẽ đây không phải là phiền phức sao? Căn bản là y không biết người hữu đạo đến kinh thành chỉ là để hù dọa Thiệu Bình Ba thôi. Nhưng mà quả thực y đã nói trúng uy hiếp của Thiệu Bình Ba. Trước mắt chỉ có người hữu đạo là khiến cho y phải cảm thấy kiêng kỵ. Nghe tin người hữu đạo đã chạy tới kinh thành, lòng của Thiệu Bình Ba trầm xuống. Vì với hiểu biết của y về người hữu đạo, hoàn toàn có khả năng hắn sẽ truy sát mãi không thả, hoàn toàn có khả năng sẽ thừa thời cơ suy yếu nhất mà ra tay. Y chỉ không ngờ tới người hữu đạo lại có thể có phi hành tọa kỵ. Trước mắt y đã mất đường thu thập thông tin bên ngoài, đừng nói là người hữu đạo, ngay cả tình huống của Bắc Châu hiện tại thế nào y cũng không rõ. Vậy là đã kết thúc hồi thứ 150 của bộ truyện Đại Đạo Đế Quân. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi tối ngày mai nhé. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe.